Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nương, vạn lại đều tịch ngã tư đường, mọi người đại khí không dám ra, cái này tiếng đột ngột nương đặc biệt rõ ràng, ngay cả ngồi ở bên trong kiệu nghỉ ngơi thiên hoàng cũng bị cái này tiếng nương thình lình bừng tỉnh. Đương nhiên đây không phải là trọng yếu nhất. Khoa trương hơn là tâng bốc 8 người, bị cái này tiếng quát to ngừng. Những thứ này kiệu phu đều là quan binh, lòng cảnh giác vốn là so thường nhân cường. Tuy rằng không đến mức quá sợ hãi, sợ tới mức hoang mang lo sợ, nhưng theo bản năng phản ứng là dừng lại. Một tay còn lại ấn đến bên hông mình. Tại đại gia ngây người thời điểm, nhị nha từ quỳ xuống dân chúng trên đầu nhảy qua đi. Ba hai cái kích động tiến lên ở giữa không ra tới cái kia nói. Lập tức hướng tà phía trước ngõ hẻm kia chạy. Miệng như cũ hô lớn. Nương, nương. Quách tướng quân thấy nàng đi phía trước chạy, cho rằng nàng nghĩ ám sát. Dưới tình thế cấp bách, lập tức rút đao tướng hướng. Nhị nha chỉ lo đi phía trước chạy. Mặt sau cũng không có mắt. Mắt thấy sẽ bị đao chém chết. Đại nha hoảng sợ, nhanh chóng kéo cổ họng kêu, nhị nha, mau tránh ra, vừa mới nhị nha gọi kia tiếng, đại nha tự nhiên cũng nghe được, bất quá nàng quỳ, không có nhìn đến Mộc thị, cho rằng muội muội nhận lầm người, sợ tới mức chân đều run lên, vừa muốn ném muội muội quỳ xuống thỉnh tội, không nghĩ đến muội muội đã trước nàng một bước liền xông ra ngoài. Mắt thấy Quách tướng quân rút đao tướng hướng, muội muội căn bản không có phòng bị, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhảy dựng lên nhắc nhở. Nhị nha nghe được tỉ tỉ thanh âm, nhìn lại, sáng loáng đại đao chính hướng nàng phía sau lưng đâm. Nàng theo bản năng nhấc chân, đem Quách tướng quân đá ra vài mét xa. Mọi người, tiểu cô nương này lá gan thật là lớn a, lại dám đá Quách tướng quân. Phụ trách bảo hộ thiên hoàng hộ vệ gặp nhị nha vọt tới, dồn dập rút đao, nhị nha lại giống như không nhìn thấy bọn họ. Đang lúc mọi người nhìn chằm chằm trong ánh mắt nhảy ra ở giữa cái kia nói. Ba hai cái nhảy vào tà phía trước ngõ hẻm kia trong. Nàng một chân đá văng ra đè nặng Mộc thị nha dịch. Nhổ trong miệng nàng vải trắng. Mộc thị chỉ về phía nàng sau lưng. Nhanh! Phụ thân người cũng bị cột lấy đâu. Nhị nha nhìn lại, nguyên lai cha nàng liền tại cách đó không xa. Bởi vì hắn là nam nhân, khí lực đại, có bốn nha dịch đè nặng hắn. Nhị nha trong cơn giận dữ bước nhanh về phía trước đem bốn nha dịch một chân một cái đá văng ra. Vây xem dân chúng hoảng sợ, dồn dập bế mở ra, mà Quách tướng quân cuối cùng từ đi trên đất đứng lên. Hắn vừa rồi ném chân mặt, mắt thấy cái tiểu nha đầu này mắt không thể kỳ, bên đường gây chuyện, trong lòng nổi giận. Đúng lúc này, thiên hoàng nước trong và gợn sóng thanh âm vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lục thì thu quỳ rạp xuống đất, hướng về phía cỗ kiệu phương hướng dập đầu. Thiên hoàng, oan uổng a, phương huyện lệnh oan uổng thảo dân mưu phản, thỉnh thiên hoàng nhìn rõ mọi việc. Cứu cứu thảo dân đi, mọi người, yên tĩnh chung, thiên hoàng vén lên mành kiệu, ánh mắt rơi xuống nhị nha trên người, đem đám người đưa đến huyện nha. Quách tướng quân có chút chần chờ, thiên hoàng lướt mắt đảo qua, Quách tướng quân chắp tay hành lễ, là, huyện nha hậu viện, phương huyện lệnh chắp tay sau lưng ở trong phòng đổi tới đổi lui. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, hắn liền tâm thần không yên, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, cố tình sư gia còn tại huyên thuyên khuyên hắn. Đại nhân, mưu phản tội muốn lên báo cho triều đình, ngài muốn đối phó hắn, tốt nhất phán hắn một người có thể. Phương huyện lệnh mắt cá chết chừng, ta có thể không biết muốn đối phó hắn một người sao? Nhưng này cái rùa cháu trai ngoại trừ thơ sẽ... Cả ngày đóng cửa không ra, ta liền tưởng đối phó hắn, tìm không đến tốt biện pháp. Sư gia vuốt râu, trầm ngâm một lát, ta nhìn không bằng từ nhà hắn quán nướng vào tay. Nếu là ăn chết người, Phương huyện lệnh rất không phong độ, mắt trợn trắng. Ta vừa mới đều nói hắn ở nhà đọc sách. Người điếc à, bán thịt nướng là lục thì thu nương tử cùng đại nữ nhi. Coi như thật ăn chết người. Quan phủ lấy cũng là hai người này. Cùng lục thì thu có gì quan hệ? Sư gia không cho là đúng. Đại nhân, người trước đem người chộp tới. Đến thời điểm nhường lục thì thu mệt mỏi. Lâm viện thử, làm cho hắn thi không hơn tú tài. Sau đó chúng ta lại chậm rãi đối phó. Tại Phương huyện lệnh xem ra, biện pháp này tương đương với gái không đúng chỗ ngứa. Vợ không có, lại cưới chính là, nữ nhi không có, tái sinh chính là, lại nói lục thì thu có bốn nữ nhi đâu. Thiếu một cái lại có thể như thế nào? Căn bản không đau không ngứa. Hắn muốn đối phó người, có thể nào nhẹ nhàng như vậy đâu. Phương huyện lệnh khoát tay, sư gia không cần nhiều lời. Chờ hắn đến, ta sẽ đối với hắn động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, khiến hắn một mình gánh chịu, bỏ qua người nhà của hắn. Sư gia khẽ nhíu mày, huyện lệnh đây là nghĩ vận dụng hình phạt riêng, vu oan giá họa, bất quá hắn tạm thời cũng không có khác tốt biện pháp. Cũng chỉ có thể như thế. Đúng lúc này, nha dịch từ bên ngoài chạy vội tiến vào, không đợi hắn mở miệng. Phương huyện lệnh nhếch miệng vui vẻ. Người mang đến a, nhanh lên, lão gia ta muốn thăng đường. Nói xong, hắn ép ngưỡng không nổi hưng phấn ngồi vào nha môn án thư mặt sau. Vỗ xuống kinh hãi đường gỗ, trong lòng âm thầm nghĩ. Hôm nay nhất định phải làm cho cái kia gan to bằng trời lục thì thu đẹp mắt. Nha dịch khổ mặt, thiếu chút nữa cho hắn quỳ. Đại nhân, ngày thiên hoàng đến. Phương huyện lệnh mặt lộ vẻ hoảng sợ, suýt nữa cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Hắn đằng được từ trên ghế đứng lên. Ngươi nói ai tới? Thiên hoàng, làm sao có thể chứ? Thiên hoàng không phải tại tấn công Kim Quốc sao? Như thế nào có thể sẽ xuất hiện tại Diêm Kiệm huyện đâu? Nhất định là ảo giác. Nha dịch thấy hắn không tin, không khỏi tăng thêm thanh âm. Này, hoàng đến. Không đợi hắn nói xong, nghi thức đã vào sau nha môn. Đứng ở bên ngoài nha dịch quỳ đầy đất, là một vòng minh hoàng sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa ra vào. Phương huyện lệnh một mông ngã ngồi tại trên ghế. Phương huyện lệnh không nghĩ đến chính mình thế này xui xẻo. Hắn thật vất vả nghĩ ra một chiêu đối phó lục thì thu. Người còn chưa bắt đến huyện nha, liền gặp gỡ thiên hoàng. Lúc này, huyện nha đại đường, Phương huyện lệnh cả người run rẩy ngoan ngoãn quỳ tại đại đường. Bên cạnh hắn quỳ lục thì thu, mộc thị cùng với đại nha nhị nha. Thiên hoàng ung dung nhìn xem Phương huyện lệnh trình lên câu thơ. Nhíu mày khó hiểu, một lát sau, hắn đem câu thơ ném xuống đất. Ánh mắt sắc bén nhìn quét Phương huyện lệnh. Chấm tài sơ học thiền, không bằng ngươi cho liên tìm xem, nơi này có nào thơ đại bất kính. Thiên hoàng sống nửa đời người người, quá nửa thời gian đều ở đây quân doanh vượt qua. Cái gì lời nói thô tục đều nghe qua. Vẫn là lần đầu thấy được cái gì là mắng chửi người không nói chữ thô tục. Cái này lục thì thu còn thật có ý tứ. Phương huyện lệnh trán giọt mồ hôi, không ngừng khăn bịt trán trên đầu mồ hôi dịn. Hắn run rẩy ngón tay, đem hắn cho rằng có tội thơ tất cả đều rút ra. Quách tướng quân lần nữa trình lên. Thiên hoàng nhận lấy nhìn thoáng qua. Cái này thơ cùng trẫm có quan hệ sao? Một cây lê hoa ép hải đường. Chậc chậc, văn nhân mắng khởi người tới, so với kia chút đại lão thô lỗ còn lợi hại hơn. Nhìn một cái nhiều sẽ nói móc người a. Nếu là lục thì thu nổi danh thiên hạ, hắn bài thơ này nhưng liền danh thùy thiên cổ. Kia cái này thơ trung lão hán còn không được để tiếng xấu muôn đời. Phương huyện lệnh nơm nớp lo sợ nói. Thiên hoàng, Câu này là châm chọc nam nhân hoa giáp chi năm còn cưới vợ. Ý tại ẩn dụ, ngài, thiên hoàng bình tĩnh nhìn xem hắn. Hoa giáp chi năm liền không thể cưới thế. Đây là ai cho đạo lý? Lục thì thu vội hỏi. Thiên hoàng, thảo dân là nghe một vị học sinh nói lên. Có vị 58 tuổi viên ngoại gia nạp 18 tuổi tiểu thiếp. Mới viết bài thơ này. Cùng thiên hoàng không hề quan hệ. Thiên hoàng đem phương huyện lệnh tìm ra thơ toàn bộ nhìn một lần, mạnh mẽ được vỗ bàn. Cả giận nói, phương huyện lệnh, mưu phản nhưng là Chu cửu tộc tội lớn. Người cứ như vậy tùy ý lừa gạt. Người đây là lấy chính mình là Diêm Kiệm huyện thổ hoàng đế sao? Phương huyện lệnh chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Thiên hoàng ánh mắt ác liệt. Diêm Kiệm huyện lệnh thân là quan phụ mẫu, không biết vì dân chúng phân ưu, lại vu hãm bình dân chúng, quả thực đáng chết. Trên thực tế, hắn xuất chinh trước liền nhận được mật báo, Diêm Kiệm huyện tân nhiệm huyện lệnh lòng tham không đáy, vốn định thi hội sau, đem người cách chức điều tra, không nghĩ đến chỉ ngắn ngủi mấy tháng, người này lại mưu toan hãm hại người đọc sách. Quả thực nên tội, thiên hoàng nói đáng chết, đó là kim trung ngọc ngôn, không có đổi ý đường sống. Phương huyện lệnh hai mắt biến đen, trong lỗ tai ông một tiếng, trái tim sợ tới mức đều thiếu chút nữa rớt đến trong quần đi. Hắn tất thứ mấy bước, răng nanh run lên, thiên hoàng, thần chỉ là tin vào tiểu nhân lời gièm pha, án tử có chưa thẩm tra xử lý. Lục thì thu chắp tay, thảo dân hình dáng cáo phương huyện lệnh thu nhận siêu cao thuế nặng, nhường dân chúng ngày khổ không thể tả. Thiên hoàng ánh mắt lại rơi xuống phương huyện lệnh trên người, lệnh Hà Gian phủ chi phủ điều tra rõ chân tướng, là chết là giết, từ hắn định đoạt, lui ra đi, là chết là giết, đó chính là nói phương huyện lệnh chết chắc rồi, tuyệt không sửa đổi. Duy nhất khác nhau chính là hắn một người chết hoặc là người cả nhà cùng hắn cùng chết. Phương huyện lệnh mặt xám như cho tàn bị sĩ tốt kéo ra ngoài. Thiên hoàng đối với này thi tập càng thích, khen, người cái này thơ viết rất không sai, rất có ý mới, chấm thích, người khi nào ra bản thi tập, nhớ đưa một quyển cho Liên. Lục thì thu trong lòng đại hỉ, vang dội ứng tiếng, là... Thiên hoàng phất phất tay, Lục thì thu rất là thức thời, mang theo người nhà lui xuống đi, bọn người đi sau, thiên hoàng che ngực, ngã ngồi tại trong ghế dựa. Thiên hoàng, ngài thế nào? Quách tướng quân đầy mặt vội vàng, thúc giục hộ vệ bên cạnh, nhanh đi đem thái y mời đến. Một hộ vệ khác cầm ra một bình dược, từ bên trong ngã tam viên, thiên hoàng nửa trương miệng. Nuốt xuống dược, Quách tướng quân quỳ trên mặt đất. Thiên hoàng, việc này giao do vi thần đi làm hảo. Ngài cần gì phải tự mình thẩm tra xử lý đâu. Thiên hoàng thở dốc trong chốc lát, hô hấp dần dần bình thuận. Hắn mở mắt ra, nở nụ cười. Mưu phản là tội lớn, chấm lo lắng người ép không nổi. Một cái võ quan căn bản không am hiểu thẩm án. Thiên hoàng chuyển sư hồi quốc, ngoại trừ lưu lại một nửa binh lực đóng quân Kim Quốc, tất cả quan văn đều lưu lại, phụ trách thống trị Kim Quốc, việc này chỉ có thể chính mình đến. Quách tướng quân nhíu mi, được thân thể của ngài. Thiên hoàng thở dài, hắn cũng không nghĩ đến trên người mình cổ độc phát tác càng ngày càng dày đặc. Chấm cần sớm chút trở về, ngươi đi trước chuẩn bị đồ ăn. Chúng ta đi cả ngày lẫn đêm mang 3.000 binh lính đi trước đi. Những người khác chậm rãi theo. Quách tướng quân có chút chần chờ. Nhưng như vậy an toàn không có bảo đảm. Thiên hoàng khoát tay. Không ngại. Hàn Nghiễm Bình đã bị diệt. Các nơi giặc cỏ toàn bộ bị tiêu diệt. Không cần lo. Quách tướng quân gật đầu xác nhận. Ra huyện nha. Lục thì thu lau trên trán mồ hôi dịn. An ủi thê tử cùng nữ nhi, sợ bóng sợ gió một hồi, còn tốt quá, Mộc thị lại không hắn nghĩ đến đơn thuần như vậy. nàng lần này là thật sự bị dọa sợ. Sau này, ngươi thiếu viết điểm thơ đi. Điều này sao còn nhắc lên mưu phản đâu. Lục Thì Thu lại không ủng hộ. Phủ thử thời điểm, ta viết sách luận châm chọc Phương huyện lệnh. Lúc này mới chọc giận hắn. Cùng thơ không có quan hệ. Phú quý hiểm trung thỉnh cầu. Muốn nổi danh thiên hạ. Sao có thể một điểm hiểm đều không bốc lên đâu. Hơn nữa thiên hoàng cũng khoe hắn thi tác thật tốt. Danh tiếng của hắn chỉ biết so trước kia càng hơn. Tương lai thi đình chính là thêm phân hạng. Mộc thị thấy hắn không làm một hồi sự. Cảm thấy càng gấp. Ngươi lá gan cũng quá mập đi. Lục Thì Thu trên mặt chợt lóe một vòng chột ra. Lần này dọa đến thê tử đứa nhỏ là hắn sơ sót. Ta về sau sẽ cẩn thận. Mộc thị cũng không dễ làm nhiều như vậy người ngoài. Cùng hắn cãi nhau. Chỉ nói. Chúng ta đi về trước đi. Lần này hữu kinh vô hiểm. Mộc thị riêng làm bàn đồ ăn cho đại gia áp kinh hãi. Niếp Niếp cùng Tam Nha cho đến giờ ăn cơm. Mới biết được chuyện này. Hai người cũng không nhúc nhích ngồi. Chỉ cảm thấy trên lưng chảy xuống một cổ mồ hôi lạnh. Niếp Niếp càng là nổi trận lôi đình. Phương huyện lệnh lá gan cũng quá mập đi. Cha nàng tốt xấu là đồng sinh. Đại biểu ngàn vạn người đọc sách. Phương huyện lệnh cho rằng dựa vào một quyển hợp lại thi tập liền cho hắn định tội. Cũng quá trò đùa a. Niếp Niếp nghĩ như vậy. Cũng cứ như vậy nói. Lục Thì Thu lắc đầu. Hắn cũng không phải bắn tên không đích. Các đời lịch đại đều có văn tự án kiện. Nhất là tiền triều. Văn tự án kiện thịnh hành. Vài cái quan viên đều vì thế mất tính mệnh. Những kia chứng cớ kỳ thật chỉ là ánh xà, ám chỉ, thậm chí gò ép câu chữ. Căn bản không thể định vì mưu phản. Bất quá là thượng vị giả nghĩ dựng đứng triều đình thống trị quyền uy. Tăng cường trung ương này tập quyền mà thôi. Phàm là có lợi tất có hại. Văn tự án kiện cũng tạo thành văn nhân tư tưởng bị giam cầm. Không còn có khai sáng trăm nhà đua tiếng học thuật cảnh tượng. Chu Chi phủ thẩm án tốc độ cực nhanh, chỉ tốn nửa tháng, liền đem Phương huyện lệnh sở phạm sự tình toàn bộ điều tra rõ. Phương huyện lệnh cả nhà 3 tuổi trở lên nam nhân đều bị hỏi chàm. Nữ quyến toàn bộ nhập vào giáo phường ti, Diêm Kiệm huyện dân chúng không không gọi tốt, mà Lục gia ngân phiếu cũng còn trở về. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 7 tháng 1 năm 2020 11 giờ 36 phút 27 giây tương đương 7 tháng 1 năm 2020 17 giờ 30 phút 8 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. May mắn 40 bình, từ tất cả của ngươi thế giới đi ngang qua 10 bình, im ắng 5 bình. Minh, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.